Chuyện ngỡ đâu tình đã quên mình. Tập 57. Em biết rồi. Minh Quân đặt tay lên trán của Hoàng Ân, chỉ hơi nóng hơn bình thường một chút xíu, không sốt nữa. Hoàng Ân bị lay, trở người vẫn chưa muốn tỉnh lại. Cậu trở người, cổ tay áo lộ ra một vòng tím đen mới hai ngày chưa tàn, đập vào trong mắt của Minh Quân. Minh Quân nhìn thấy, dường như là nghĩ mình đã lầm, nên kéo cánh tay của cậu lên nhìn kỹ một chút nữa, rồi kéo cánh tay còn lại. Dòng tím bầm do dây cột rõ ràng, vết trầy xước hơi kết một cái vảy còn hiện rõ lên. Hoàng Ân à? Vậy Hoàng Ân? Hoàng Ân bị gọi ồn mở mắt ra, mắt vẫn còn đang kèm nhèm, đã nhanh chóng nhận ra Minh Quân ngồi trước mặt. Cô hoảng hồn ngồi bật dậy, tay không quên vuốt lại tóc tai quần áo, không muốn là mình quá lôi thôi trước mặt của anh. Thực ra thì cậu làm theo phản xạ, chứ chưa kịp suy nghĩ nhiều. Trước mặt người mình để ý, đương nhiên là phải chỉnh chu nhất có thể chứ. Nói cho anh biết đi, đây là chuyện gì chứ? Minh Quân kéo cổ tay của Hoàng Ân lên, chỉ vào trong cái vệt bầm, hỏi Hoàng Ân. Không kéo thì tôi kéo lại lộ ra thêm mấy cái vết bầm kéo dài lên trên cánh tay. Minh Quân đen mặt lại. Em làm gì chứ? Không có gì đâu mà. Hoàng Ân kéo lại tay áo, che đi mấy cái vết bầm vừa trầy trụa. Cậu trả lời đại, chứ cũng biết là không nói rõ ràng, Minh Quân chắc sẽ không chịu để yên đâu. Anh sợ không làm tròn lời nhờ vả của mẹ của cậu nữa mà. Nè, không có gì sao? Không có gì sao lại như thế chứ hả? Nói rõ ràng cho anh. Em mà không nói, anh sẽ tìm quản lý của em để mà hỏi. Minh Quân biết là quản lý của hai người đã đưa nhân viên tới chăm sóc, thì cái chuyện này chắc chắn là anh ta biết. Sợ là còn liên quan tới ba cái chuyện làm người mẫu của Hoàng Ân nữa chứ. Liên quan đến mấy cái chuyện làm người mẫu của em có phải không hả? Anh sẽ nói với cô, không cho em làm nữa. Nè, anh đừng nói với mẹ mà. Nghe Minh Quân đòi nói cái chuyện này với mẹ của cậu, Hoàng Ân quên bén là cái chuyện đang giấu anh mấy cái vết bầm, dò dàng tới Minh Quân năn nỉ. Mẹ của em đang có cái bé đó, anh nói chuyện này với mẹ sẽ khiến cho mẹ em lo mà thôi à. Anh từ từ đi, từ từ em sẽ nói cho rõ ràng mà. Sau một hồi kéo tới kéo lui, Minh Quân cũng biết là hết đầu đuôi câu chuyện của Hoàng Ân bị bắt trói trong một đêm. Lúc gọi cho anh, tại sao em lại không nói chứ hả? Minh Quân không giấu được lửa giận ở trong giọng nói. Anh đi công lá tác, nói cũng làm rộn anh thôi mà. Đằng nào thì em cũng không sao rồi. Thế nào mà gọi là không sao chứ hả? Đến bây giờ còn phải dưỡng bệnh mà gọi là không sao sao? Đã vậy, ngày hôm qua còn đã làm khỏe rồi, đi học lại được rồi. Tại vì công việc của anh quan trọng hơn mà. Giả lại nói gì đi chăng nữa, chuyện này cũng đã xảy ra rồi. Em đừng công việc này lại nghe cho anh. Không, để cho anh trực tiếp đi lên cho quản lý của em, lo việc học của em cho xong đi. Mình buồn mặt mày khó đăm đăm, quyết chi muốn đi gặp quản lý Lộc để cho Hoàng Ân thôi việc. Hoàng Ân buồn, buồn ghê gớm lắm. Anh không eo ngủ cậu, cũng không hỏi cậu ra sao, không động viên hay là hỏi ý của cậu như thế nào. Hướng giải quyết của anh chính là làm theo ý anh nghĩ. Cậu hy vọng anh sẽ thông cảm cho cậu, đau lòng vì cậu, rồi ủng hộ cho cậu. Thật là vô vọng mà. Đây là công việc mà em yêu thích đó, em sẽ không bỏ đâu. Anh cứ để mặc kệ em đi. Em không cần sợ mà em trách mắng. Trách mắng anh không trừng em. Chuyện này em sẽ chịu trách nhiệm đối với mẹ. Mọi chuyện này không liên quan tới anh đâu mà. Hoàng Ân ngẹn giọng nói. Cái gì mà không liên quan tới anh chứ hả? Chẳng phải anh và em không là gì cả? Chúng ta tìm hiểu đã lâu rồi, quả thật là không phù hợp mà. Hoàng Ân muốn nói em không là gì cả, trong lòng của anh cậu không là gì cả. Cớ gì mà anh lại còn có quyền bắt cậu buông bỏ cái điều cậu yêu thích chứ? Thích anh cậu không làm gì được, nhưng mà phấn đấu cho công việc điều này cậu đang làm được kia mà. Anh lấy cái quyền gì để mà ngăn cậu chứ? Anh là gì của cậu? Em Minh Quân bỗng dưng nhận ra anh và cậu hiện giờ rất là mập mờ. Hai người chưa là người yêu, lý do là từ phía anh. Nhưng mà giữa hai người, anh không có cái cảm giác anh không có quyền hạn gì đối với cậu. Anh và cậu đã rất thân, đã từng là một. Cậu đã từng cho và cho tới bây giờ đều là của anh. Anh vẫn luôn cảm thấy như vậy. Nhưng mà quả thật Hoài Ân nó không sai. Hai người chẳng là gì cả. Đáng ra là anh không có quyền gì. Một người anh tốt bụng giúp đỡ cũng không thể nào mà can thiệp sâu như vậy vào trong cái chuyện của Hoàng Ân. Nhưng mà anh đâu chỉ là một người hàng xóm bình thường chứ. Tuy anh đã từng nói anh không thương Hoàng Ân, anh chưa chấp nhận cậu, suốt cả thời gian qua đã không cẩn thận để đến cậu. Nhưng cậu có lỗi, cậu nên đứng đó để mà chờ anh. Chờ anh không phải sao chứ? Em đó là không hợp sao? Vậy ý của em... Minh Quân à, Minh Quân, em đừng... Minh Quân nhìn rõ trong mắt của Hoàng Ân mất mát và lo sợ. Hai năm rồi cậu vẫn như ngày đó, trong mắt đều là quảng loạn cầu xin anh đừng không yêu cậu. Minh Quân bỗng nhiên cảm thấy lo lắng. Anh đang làm một cái gì đó mà anh sẽ phải hối hận. Anh cảm thấy nao núng. Anh muốn trong mắt của cậu đừng hiện lên một cái vẻ mất hồn mất vía như thế chứ. Anh bỗng nhớ rõ đôi mắt mà cậu từng vui vì hạnh phúc thỏa mãn nhìn anh. Anh muốn thấy lại nó. Hoàng Ân bỏ dở đi câu nói. Cậu cúi đầu, cố gắng thật là cố gắng chấp nhận điều mà Minh Quân vừa nói. Biết nó sẽ xảy ra, nhưng mà biết bản thân cũng phải tự chuẩn bị thời gian để mà có thể chấp nhận. Cậu chuẩn bị lâu lắm rồi, nhưng mà khi phải đối mặt vẫn cứ đau lòng không chịu nổi. Đến một câu oán trách cũng không biết nói làm sao. Một câu chấp nhận được ai nấy đi cũng khó để mà thốt ra. Thì trong tim của cậu vẫn cứ hy vọng, vẫn luôn hy vọng điều này đừng đến, dù là cậu cứ phải làm đối tượng đang tìm hiểu của anh. Em biết rồi. Cuối cùng Quẹn cũng thốt ra được điều của cậu lo sợ nhất. Cậu cố gắng để không giống như hai năm về trước, không kiềm chế được bật ra một cái lời cầu xin anh. Trái lại, Minh Quân nghe qua ba chữ em biết rồi thì ruột gan như bị ai lôi thật mạnh trống rỗng. Anh giận, anh đang giận nên nói như thế. Nếu như là hai năm về trước, anh chắc chắn không hối hận. Nhưng mà bây giờ anh lại hối hận. Hối hận lời nói ra trong lúc tức giận. Tức giận Hoàng Ân phụ nhận quyền của anh đối với cậu. Cậu là của anh, của anh từ lúc mà cậu vẫn tự nhận mình là Hồng Ân kìa. Anh nhìn thấy những cái vết thương trên người của cậu, anh giận dữ, anh lo lắng kia mà. Không thì anh đã muốn cậu tránh xa ra mấy cái chỗ phức tạp đó để làm gì chứ. Anh có năng lực lo cho cậu, sao lại kéo tới cái chuyện để mặc cậu, rồi không là gì của nhau, rồi lại không hợp chứ. Chuyện đổi về đề tài này nhanh quá, đã khiến cho con người ta phản ứng theo cảm tính sai bé bét cả rồi. Nhìn Hoàng Ân ngồi co ro ở trên giường, cổ chân lộ ra những cái vết bầm tím. Mình vừa nhớ tới mục đích ban đầu, nhớ vì sao anh lại tức giận, nhớ lý do anh tới đây để mà gặp Hoàng Ân. Anh không thương cậu như là từng thương Hồng Ân, nhưng mà tới giờ phút này nói được ai nấy đi có được không? Không cần phải tự hỏi nhiều, cảm giác ngay lập tức cho anh biết được là không được. Anh có bận thì... Hoàng Ân muốn bảo là anh đi về đi. Cậu sợ mình không thể nào mà tiếp tục chống chế lại được cảm giác ở trong lòng nữa rồi. Nhưng mà lần này nếu như bảo anh đi, cậu sợ sẽ không gặp lại được anh nữa. Những lần trước về rồi sẽ gặp lại, nhưng mà lần này thì lại khác. Cậu đã nói anh đã đồng ý, cậu vừa muốn anh đi đi, lại muốn anh ở thêm càng lâu lại càng tốt. Minh Quân nhìn Hoàng Ân kềm chế cảm xúc, anh tự hỏi có phải là anh thực sự sai rồi hay là không. Hồng Ân chưa bao giờ đáp lại anh, dày vò tình cảm của anh đã làm cho anh oán hận. Đồng thời anh lại đi tra tấn người yêu anh. Dõi theo anh lâu đến như vậy, bị anh đối xử lạnh nhạt lâu như vậy, khi mà muốn chia tay vẫn khó qua như vậy sao? Vẫn yêu anh như vậy sao? Thời gian qua, anh đã mắt nhắm mắt mở nhiều người bên cạnh. Anh là người bị hại, nhưng mà anh không phải là trẻ con mà cứ ôm mãi tư tưởng anh là người bị hại mà sống. Nếu như muốn Hoàng Ân phải chịu trách nhiệm với hành vi đùa bẩn tình cảm của anh, thì 2 năm qua chắc chắn là cũng đã đủ quá rồi. Anh nên nghiêm chỉnh để mà chịu trách nhiệm với lời hứa của mình, tìm hiểu cậu, đưa dành tình cảm cho cậu. Huống chi Hoàng Ân đã chứng minh được nhiều thứ, tình cảm chấp nhất của cậu dành cho anh chẳng hạn, yêu tên lừa đảo anh cũng dám làm luôn. Nhìn em bây giờ không có một chút hấp dẫn nào so với khi mà lên ảnh cả. Mình Quân nói một câu không đầu không đuôi, làm cho Quân Ân ngớ ra. 3 giây trôi qua, cậu tiếp thu lời anh nói. Anh chê cậu xấu, phản xạ cơ thể lại bắt đầu quơ tay quơ chân chỉnh trang lại mình. Mình Quân nhìn hành động của Hoàng Ân khẽ thở dài. Cậu không nghe ra lời anh muốn nói. Tuy là anh có thờ ơ với cậu, nhưng mà cũng có theo dõi cậu. Tuy là không đạt trình độ của người yêu, nhưng mà anh có để ý đến cậu. Hoàng Ân nghe vào trong tai chỉ nghe nghĩa đen thôi. Vừa mới nói không hợp, được ai nấy đi, mà ngay lập tức lại chú ý thái độ của anh. Mình Quân cười khổ. Anh đã thực sự làm khổ cậu sao? Trách cậu lừa anh, nhưng mà cũng phải nói cậu rất thương anh. Mình Quân kéo tay của Hoàng Ân, làm cho âm thanh mình thật là nhẹ nhàng hơn. Anh là không chê em xấu mà. Tay của Hoàng Ân trong tay anh cứng lại, bàn tay siết chặt hơn. Anh đến là để thăm em, không phải là để cãi nhau đâu, cũng không phải tới là để chia tay. Hoàng Ân gật đầu nhìn anh, đưa tình không dám tin, rồi lại không dám hỏi. Đứng lên, rửa mặt rồi đi ăn sáng đi. Hôm nay anh được nghỉ cả ngày đó, có chuyện gì thì tụi mình từ từ nói. Nói rồi, không để cho Hoàng Ân phản ứng, mình Quân kéo cậu dậy, để vào trong nhà vệ sinh. Trong khi chờ Hoàng Ân vệ sinh, anh dọn giường cho cậu gọn gàng, mang điện thoại đi cắm sạc. Hoàng Ân rất nhanh chóng trở ra, đã thay đồ, đầu tóc đã chỉnh tề hơn rất nhiều, nhưng mà gương mặt thì vẫn cứ còn ngơ ngơ ngác ngác. Xuống dưới ăn sáng đi, trường đợi cũng đã lâu rồi. Mình Quân nắm tay Hoàng Ân kéo đi. Xuống tới dưới lầu thì bắt gặp được ánh mắt trường xoáy tới xoáy lùi chỗ tay của hai người. Rồi, hôm nay trời bão hả ta? Không nghe thấy thông báo bão số mấy cả. Trường nói không lớn, nhưng mà mình Quân nghe rõ ràng. Thái độ của anh đối với Hoàng Ân thực sự là tệ tới mức người ngoài cũng thấy lạ. Khi mà anh tỏ ra tốt đối với Hoàng Ân sao? Nhìn lại Trường một cái, rồi nhìn lại Hoàng Ân, mình Quân quyết định coi như là không nghe lời Trường nói, chuẩn bị đi ăn sáng. Trường dọn hết thức ăn anh mua ra trên bàn, còn thêm mấy cái thứ khác nữa. Hoàng Ân cứ nhìn anh mà không ăn, rồi lại mất hồn mất vía. Sao nói lời chia tay cùng một cái thái độ này mà không chia tay, cũng là cái phản ứng y chang là như thế nào chứ? Mình Quân đành gấp thức ăn bỏ vào trong chén của Hoàng Ân. Anh gấp cái gì cậu ăn cái đó. Dĩ nhiên là cái thái độ này làm sao mà Trường nhìn không ra bất thường cơ chứ. Cậu ta liếc qua liếc lại hai người, rồi phán một câu xanh rờn. Nè, cậu bệnh nhiều nhiều một chút đi, bệnh nhiều thì mới có người để mắt tới. Không phải nói chứ, Trường rất ghét cái kiểu Minh Quân cư xử với Hoàng Ân. Cậu bán mạng vì tiền, vì sự nghiệp, nhưng mà Hoàng Ân thì lại khác. Hoàng Ân bán mạng làm việc để quên tình. Cậu ghét cái tên được người ta thương hết ở trong lòng dạ này, rồi lại còn bày đặt làm ra vẻ nữa chứ. Như cậu đây muốn có người xót cho mình một chút cũng tìm mòn cả con mắt. Ra đời toàn bị người ta chà đạp không thương tiếc. May mà quen một người bạn như là Hoàng Ân, bằng không thì số phận cũng sẽ đen như cái mõm chó. Nên cậu bất bình thay cho Hoàng Ân, nhìn xem là mấy năm nay Hoàng Ân có ai tìm hắn ta đâu chứ, giờ cứ ế đấy thôi. Nè, cậu cùng nhau bị nạn như Hoàng Ân mà trông tỉnh táo hơn nhiều hả? Không sao chứ hả? Mình Quân nữa hỏi thăm, rồi lại nữa đâm chọc Trường cái tội từ nãy cho đến giờ vẫn cố tình xuyên tỏ anh. Em hả? Em tốt mà. Em chỉ là bị thương trên người, đau vài bữa là hết thôi à. Tinh thần thì tốt lắm, còn cậu ấy... Trường đang dùng chiếc đũa đang ăn của mình chỉ vào trong Hoàng Ân. Bị thương tâm đó. Cái bệnh này nó khó hồi phục hơn em. chủ yếu là bị hồ cho quản sợ, chính là bị sợ đó. Nhìn Minh Quân ánh mắt để ý nhị nhìn mình, Trương vội vàng đã sửa giọng. Chuyện mấy người bất bình thì bất bình, cậu không nên xen vô đâu. Nhìn cậu như vậy làm chi chứ? Bữa ăn sáng này với một cái bầu không khí kỳ quá như vậy mà kết thúc. Trương lủi thủi về giường nằm. Cậu còn cần phải dưỡng thương cái chỗ đó chưa có khỏe hẳn. Cậu cũng là không muốn làm kỳ đà cản mũi với hai người kia. Thấy thái độ ngơ ngơ ngác ngác của Hoàng Ân thì thế nào hai người này cũng có nhiều chuyện để mà cần phải giải quyết, nén trước cho nó chắc. Ăn sáng xong, Minh Quân lại theo Hoàng Ân trở về phòng. Anh không đi làm, hôm nay là muốn đem mọi chuyện nói cho rõ ràng một lần. Úp mở quà thì cả hai cũng không có dễ chịu. Để anh xem trên người của em bị thương như thế nào. Không sao đâu mà. Như thế nào là không sao chứ? Minh Quân chủ động kéo áo của Hoàng Ân xem. Đúng như là Hoàng Ân nói, trên người của cậu không bị thương nặng. Mấy cái vết bầm tím chủ yếu là trên tay và chân đều là vết dây trói. Cậu không có bị đánh hay là ngược đãi gì khác. Nếu nói cho anh biết, anh đã lập tức trở về rồi. Minh Quân muốn là nói chuyện, anh đã không trở về ngay khi mà Hoàng Ân gọi. Thấy Hoàng Ân không nói chuyện, Minh Quân lại tiếp tục. Giận anh hay là ghét anh không để ý em chứ hả? Nào có chứ. Không có sao? Chắc không. Minh Quân nghe giọng phủ nhận của Hoàng Ân nhỏ như là mèo kêu, mười phần là muốn nói có rồi. Công việc của anh là quan trọng nhất mà. Công việc của anh quan trọng hơn cậu, cái gì của anh cũng quan trọng hơn cậu cả. Mình vừa biết là Hoàng Ân bây giờ là ở bên ngoài phong vân như thế này đây, vậy mà đứng trước mặt của anh vẫn cứ nhồi cọ học sinh ngày trước, không có cảm giác của người trưởng thành một chút nào cả.